13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 14 chương Bách Phúc quỷ lịch chi dương cương nữ. 1. Đây đã là Bách Phúc trải qua lần thứ 3 quỷ lịch. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này Bách Phúc lại là đặt mình trong thế ngoại, dường như xem chiếu bóng bình thường bàng quan ngàn năm trước phát sinh cố sự. Một người mặc bạch y, 14-15 tuổi tiểu cô nương trước hết ánh vào Bách Phúc mi mắt. Đơn bạc môi, cao vút xương gò má, lợi kiếm như nhau đen đặc lông mày. Bách Phúc liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cái kia giết chết Tống Tuyết Phỉ, còn tính toán ra hại Đặng Hân nữ quỷ. Nữ hài chính cẩn thận tỉ mỉ sơ tóc, đại khái bởi vì tóc thực cứng đi, luôn luôn có như vậy một hai rúm tóc không nghe lời rơi ra đến. Kỳ thực, như vậy vẫn như cũ rất đẹp, thậm chí còn có thể nhiều hơn một hai phân mềm mại đáng yêu. Nhưng nàng vẫn là một lần lại một lần mà đem sở hữu tóc long hướng sau đầu. Thẳng đến không còn có một cây sợi tóc hạ xuống, lại quan sát một chút phòng này. Bên trong là thần kỳ chỉnh tề cùng trật tự, Mẫn Nhi, một chừng 30 tuổi trung niên nữ tử đi tới nữ hài trong phòng. Vẻ mặt tươi cười nói, cha ngươi cho ngươi đính hạ cuộc sống. Sang năm đầu tháng 3 bát xuất giá, biết nương, nữ hài cúi đầu mời một an. Không có cung kính, chỉ có cần thủ đúng mực cấp bậc lễ nghĩa. Không có ngượng ngùng, chỉ có tuân thủ phụ lệnh thuận theo. Ai, ngươi sang năm liền 15 tuổi. Cũng nên là lập gia đình lúc, ta mặc dù không là của ngươi mẹ ruột, nhưng cũng thật là vì hôn sự của ngươi sát mất khổ tâm, trung niên nữ tử thập phần làm ra vẻ. Khuyên lắc đầu, một bộ tự nhận lao công cao, lại không muốn nói ra khỏi miệng bộ dáng, trên đầu châm cài đi theo không ngừng lắc lư, Lâm lão gia mặc dù so với ngươi lớn 20 tuổi. Nhưng hắn chính thê đã qua thân, ngươi không đến mức làm nhà kế. Hơn nữa kia Lâm gia gia đại nghiệp đại, đi có thể có hưởng bất tận phúc đâu. Nữ nhi minh bạch nương khổ tâm ân y, Mẫn Nhi như cụ cúi đầu. Mẫn Nhi a, chúng ta Từ gia cũng là cái đại gia đình, ngươi đi Lâm gia sau ghi nhớ kỹ muốn cẩn thủ đúng mực. Vạn vạn không thể làm ta Từ gia mất mặt, biết không, nữ nhi minh bạch, nữ nhi sẽ cẩn thủ nữ tác. Tất không vì ta Từ gia thêm thượng ô danh, đảo mắt đã đến xuất giá hôm nay. Mẫn Nhi vẫn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí chưa từng có một điểm tân nương thích đáng ngượng ngùng cùng vui vẻ. Này người khoác hồng giá y tân nương tựa như cái chỉ biết đơn thuần tiếp nhận mệnh lệnh. Đơn thuần phục tùng mệnh lệnh người máy như nhau, căn bản không có linh hồn của chính mình. Sự tồn tại của nàng tựa hồ chính là vì tuân thủ từng mục một hà khắc lại bất cận nhân tình cấp bạc. Lễ nghĩa cùng quy củ, nhưng mà, lên trời cũng quá không quan tâm này bản khắc quật cường Mẫn Nhi. Ngay bái hoàn đường, tân nương tử ngồi ở tân phòng lớp sữa đãi vị hôn phu đến đây vạch chân của nàng khăn voan đỏ thời. Gian, tin dữ truyền đến, kia Lâm lão gia cư nhiên ở ẩm rượu mừng thời gian đã chết. Này không thể nghi ngờ cho này quật cường thật mạnh Mẫn Nhi đánh đòn cảnh cáo. Nàng trắng bệch mặt, liền kia diễm lệ son đều che giấu không được, trong mắt càng vô hạn thiên ý trêu người bi thương. Đã bái đường Mẫn Nhi không hề nghi ngờ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người ở chỗ này đều bị xem thường trừng mắt nàng, châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Lâm lão ra một đôi nhi nữ trước mặt mọi người nhục thần mắng nàng. Nói nàng khắc phu, thậm chí oán giận Mẫn Nhi cha mẹ cư nhiên làm cho như vậy nữ nhi gả quá bọn họ Lâm gia. Từ lão gia cùng Từ phu nhân cúi đầu, vừa tức vừa hận, chỉ phải len lén hận này không tốt nữ nhi, nhìn đột nhiên biến cảnh, Mẫn Nhi nói cái gì cũng không nói, cởi ra tóc dài, cầm lấy trên bàn một phen kéo, lớn tiếng nói, ta Từ Mẫn lập thệ, kiếp này sinh vì người của Lâm gia. Tử vì Lâm gia quỷ, tuyệt đối không tái giá, nếu có vi thế, đương như vậy phát, nói xong, dùng sức tiễn đi một mảng lớn bóng loáng tóc đen, yên lặng một lát, người chung quanh lại từ vô tận khinh bỉ chuyển thành gật đầu ngợi khen. Cứ như vậy, Mẫn Nhi đơn giản đem mình khi còn sống đáp cho một xa lạ vong hồn. Bởi sợ hãi Mẫn Nhi mệnh quá ngạnh, Lâm lão gia nhi tử đem nàng đưa đến vùng ngoại ô một cái nhà tiểu trong trạch viện. Mặc dù sành ăn cung nàng, nhưng kia thê lương cùng tịch mịch lại thì không cách nào trốn tránh. Thủ tiết ngày cũng không tốt quá, làm một quả phụ, mẫn nhi chỉ có thể đại môn không ra, cổng trong không mại, mỗi ngày ngồi ở nhà phát ngốc, có lúc nhìn chằm chằm trên cây hai làm oa chim nhỏ. Nàng cũng có thể ngồi xong mấy canh giờ. Đêm khuya người tĩnh thời gian càng gian nan, mẫn nhi nghe người chung quanh ra bàn luận xôn xao cùng cười khẽ thấp thoạt. Chính mình cũng chỉ có trằn trọc, mẫn nhi phụ thân cùng cái kia cảm thấy tự nhận so với mẹ ruột thân thiết hơn mẹ kế cũng chưa bao. Giờ tiên tới thăm quá nàng, dù sao khắc phu này tội danh tại nơi lúc là phi thường trầm trọng. Mẫn nhi thậm chí chưa từng dưỡng quá một con cá hoặc là một con chó. Nàng cảm thấy kia là mình nhu nhược biểu hiện, bởi vì nàng tự mẫn là kiên cường, cho dù không có gì cả, nàng cũng như nhau có thể cuộc sống rất khá, cuộc sống như thế đủ có thể đem một người bình thường ép điên rồi. Huống chi vốn là bướng bỉnh hào thịnh mẫn nhi, nàng biểu hiện ra trước sau như một như tiểu thư khuê các bàn ôn nhã. Trong khung lại là ngày càng cố chấp đứng lên. Bất luận cái gì hạ nhân nếu như đem đông tây phóng sai vị trí, hoặc là bàn đắng mặt được không đủ sạch sẽ, đều không thể thiếu một hồi đánh chửi. Mỗi người đều sợ nàng, càng nàng kia trương chua ngoa khéo mồm khéo miệng, bởi vì nàng nhục mạ so với bất luận cái gì lợi khí còn muốn có lực sát thương. Mẫn nhi mặt khác người khác là nhìn không thấy, nhớ tới chính mình cơ khổ không chỗ nương tựa thân thế. Nàng cũng đồng dạng có âm thầm rơi lệ thời gian, vì giải quyết buổi tối tịch mịch, mẫn nhi đặc biệt mà chuẩn bị một phen tiền đồng, tắt rơi trên mặt đất, sau đó thổi tắt chúc đèn, trong bóng đêm bắt bọn nó từng cái sờ. 30 tiền đồng, mỗi đêm muốn đủ phao nhặt thượng tam biến nàng mới có thể ngủ được. Cuộc sống như thế rằng co 20 năm. 15 tuổi mẫn nhi đã theo một người sự không danh tiểu cô nương biến thành một thành thục mỹ lệ. Quả phụ, này 20 năm mặc dù quá được dài dằng dặc, nhưng cũng giành được mọi người nhất trí tán thưởng. Lâm lão gia một đôi nhi nữ cũng đúng nàng cung kính lên. Bọn họ thậm chí liên danh thượng tấu, cầu xin vì mẫn nhi tứ xây trinh tiết đền thờ. Đền thờ yết lễ ngày ấy. Liền mẫn nhi kia 20 năm chưa lộ diện niên kỷ mại cha cùng tiến vào hoa giáp chi năm sau nương. Cũng đến đây chúc mừng nữ nhi trung trinh, thuận tiện hưởng thụ một chút giáo nữ có cách vinh dự. Mẫn nhi nhìn mình trinh tiết đền thờ, trong mắt thấm nước mắt lưng tròng, trong lòng vô hạn thỏa mãn, vì để cho mẫn nhi trở thành sở hữu phụ nữ điển phạm. Huyện phủ đặc biệt quy định làm cho mẫn nhi vì tất cả nữ tính giáo dục phụ đức. Điều này cũng có thể dùng mẫn nhi có thể công khai đi ra viện môn. Nàng còn có thể lấy tài trí hơn người tư thái đứng ở thế nhân trước mặt. Để cho người khác hiểu biết của nàng kiên cường, trung trinh, có cái gì so với đây càng nặng thêm muốn đâu. Mẫn nhi vinh dự cùng danh tiếng có thể dùng nàng rất nhanh trở thành phụ nữ giới tiêu điểm. Các nữ nhân không khỏi là lấy hèn mọn ngưỡng mộ mà đối đãi nàng. Ngay cả này quan phụ các cũng không ngoại lệ, này đó quan tâm cũng có thể dùng mẫn nhi không thể không càng thêm cẩn thận của mình mỗi tiếng nói. Cử động, người cũng càng thêm cố chấp đứng lên, ở mẫn nhi trong mắt, chính là mình sở hữu nữ tính điển phạm, bất luận cái gì cùng nàng bất đồng người, mẫn nhi đều không thích, nhất là nữ nhân kia, ức liên, hết chương.